Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 75, 75, oán niệm của Bạch Nữ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú An, tại sao tôi chưa từng thấy vợ của chú thế? Tiểu Ngư nổi lên hứng thú. Nằm ở trước bàn hỏi. Con của An Thúc đang ở thành phố D sao? Là đang học đại học? Hay là đã đi làm rồi? Đứa con, tay phải chú An bất ngờ nắm lại. Siết chặt, hồi lâu mới buông ra. An Ngôn nhíu nhíu mi, vô lực cười một tiếng, cũng không nói gì. Sau đó đứng dậy, yên lặng thu dọn đồ đạc, một mình trở về phòng, chỉ để lại cho Tiểu Ngư một bóng lưng hiu quạnh. Tiểu Ngư nhìn chú An rời đi, không khỏi kinh ngạc mấy phần. Cuối cùng cô bừng tỉnh bụng miệng lại, mặt đầy hối hận. Mỗi một bóng lưng cô đơn đều có câu chuyện bi thương mà không ai biết. Chẳng lẽ, vợ của chú An đã mất rồi? Do mình nhắc tới mới gợi lên chuyện thương tâm nên chú An không nói một lời mà trở về phòng. Ôi trời, gần đây cô thật là càng ngày càng không nhạy cảm. Càng ngày càng không biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện. Nước Bạch Nguyệt, nữ vương bệ hạ Bạch Khuynh Thành mặc quần áo lộng lẫy đang ngắm hoa. Chợt nhảy mũi mạnh một cái ra ngoài, đánh bay mấy bông hoa hồ điệp trong khóm hoa phía đối diện. Bệ hạ, có phải sáng nay bị nhiễm gió lạnh nên bị cảm rồi hay không? Hầu nữ vội vàng đắp đem mền cho Bạch Nữ Vương. Vội vàng nói, nô tỳ lập tức đi tìm bác sĩ hoàng gia đến cho bệ hạ. Dứt lời, hầu nữ vội vã đi gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện hoàng gia. Bạch Khuynh Thành thở dài, bọc thảm, đôi mắt xinh đẹp mang nhiều ai oán, lẩm bẩm một mình. An nói, em có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng tìm tôi trở lại. Nữ vương bệ hạ, bảo trọng thân thể. Viện trưởng hoàng gia anh tuấn cao lớn đã tới, mái tóc màu đen mềm mại, thân thể cao ngất, khuôn mặt tuấn tú cùng với khí chất quý tộc. Chàng thanh niên này có một đôi mắt trong suốt nhưng lại chịu đựng quá nhiều quá khứ nặng nề đau thương. Tiểu Hy, Bạch Khuynh Thành nhìn em trai mình, thở dài nói, An nói chậm trễ không trở về là muốn chị một thân một mình đối mặt với đám người lão gia hùng hổ dọa người. Hoàng tỷ, Bạch Hy nói nhỏ nhắc nhở, giọng nhàn nhạt, gió lớn, về cung trước đi. Bạch Khuynh Thành thấy Bạch Hy mặt đầy mệt mỏi thì biết em trai cô lại cả đêm từ Bạch Nguyệt chạy tới Nam Cung trung tâm đi gặp cô gái trong lòng đã mấy năm, nhưng vẫn không được cô gái đó chấp nhận. Người của An gia đã niệm chú cái gì cho chúng ta rồi? Bạch Khuynh Thành lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy gật đầu, lễ nghi yêu nhã khoác cánh tay Bạch Hy đưa ra. Đi đến chiếc xe hơi quân đội màu đen phía sau lưng. Cách chương.